Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 7, bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ địa điểm đại tuyển tông môn đến vô thượng tông tương đối xa, dù đi bằng linh hạm cũng cần 2 canh giờ, thân thể Lâm Độ có thể xưng là rách nát. Thậm chí nàng còn chưa kịp nhìn kỹ khung cảnh bên trong linh hạm, ngay khi linh hạm vừa cất cánh liền ngất đi. Hòa Quy liếc nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn trên ghế, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một miếng da hỏa hồ đắp lên người nàng, sau đó lặng lẽ ngồi ở một bên ghế, đôi lông mày dịu dàng hơi nhíu lại, rồi khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực, đứa nhỏ này vốn là không nên thu, nhưng thiên phú của nàng thực sự quá tốt, thiên hạ bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ sinh ra một lòng yêu tài. So với mắc chỉ số băng linh căn, càng thêm để cho người hiếm lạ là nàng có một trái tim thủy tinh hiểu rõ sự đời. Nếu như đứa trẻ này có thể chất bình thường, tu luyện tất nhiên là tiến triển cực nhanh, tuyệt đối sẽ là Trung Châu đệ nhất thiên tài, không ai sánh bằng. Nhưng nàng thân hết lần này tới lần khác, thân thể rách nát đến nước này. Trời cao đố kỵ anh tài cũng không phải lời nói quá. Nghề Cẩn Huyên trong mắt đều là hưng phấn, linh thuyền ở nhà không thể so với linh hạm của vô thượng tông. Nội thất tuy rằng cổ điển tự nhiên nhưng khắp nơi không chỗ nào không toát ra rõ ràng khí phái đại tông. Tơ vàng gỗ lim làm rầm, cột, nguyên bộ bàn ghế, tủ án gỗ tử đàn điêu khắc tinh mỹ, bốn phía dùng dao châu để chiếu sáng, lư hương đồng tai thú đốt ninh tâm tĩnh khí gỗ mỡ. Và bạch đàn hương, tất cả đều là chân phẩm hiếm thấy trong tu chân giới, không thấy quá nhiều trang trí dư thừa, rộng rãi thoáng mát, hoàn toàn thoải mái. Năm nay thu ít đi đệ tử, sư huyên chậm rãi pha trà, trưởng môn sư tỷ còn nói năm nay có thể chiêu 6 người cơ. Nước trên bếp nhỏ đã sôi trào, tỏa ra từng làn hơi nước. Người đối diện thu hồi ánh mắt chằm chằm Hòa Quy cùng Lâm Độ, lời ít mà ý nhiều nói. 1:3 là nói đến Lâm Độ, không chỉ là thiên phú, mà còn ám chỉ sức tiêu hao tài nguyên. Người bình thường nhập đạo cần tiền bối dẫn dắt. Trước tiên phải tìm hiểu cấu trúc kinh mạch của cơ thể con người, lại hướng dẫn cảm ngộ khí cơ, để có thể cảm nhận được khí cơ rồi lại dẫn khí nhập thể còn cần tốn nhiều sức lực. Dù là vô thượng tông thiên tài tề tựu, cùng lắm cũng chỉ một đêm vào phượng sơ cảnh, chưa từng có một khắc đồng hồ vào phượng sơ cảnh. Hơn nữa linh khí trên núi kia cũng không tính là dồi dào. Thiên tài nhiều biết bao nhiêu, nhưng Lâm Độ chắc chắn là thiên tài của thiên tài. Chỉ là thiên tài vẫn lạc, tại tu chân giới chưa bao giờ là chuyện hiếm lạ. Lâm Độ cảm thấy mình tuyệt đối là đói bụng xỉu, nếu không thì làm sao trong mơ lại có thể ngửi thấy mùi bánh đậu vàng. Quản đậu hoàng, thậm chí còn có tiếng hamster gặm nhấm, bụng kêu ọt ọt một tiếng, nàng từ từ tỉnh lại, mở mắt, đối mặt một đôi mắt hạnh sáng tỏ, giống mèo nuôi trong nhà, trong đơn thuần mang theo chút ngây thơ ngốc nghếch. Ngươi tỉnh rồi. Ta mang theo bánh đậu vàng từ nhà tới, là thập phương trai mới làm, ăn rất ngon đấy, ngươi có muốn ăn không? Lâm Độ chậm rãi ngồi dậy, nàng có tật cáu ngủ, nhưng xã hội rèn luyện nàng phải quen thuộc hít sâu một cái đem cáu giận dằn xuống đáy lòng. Nàng cụp mắt xuống, thấy được tấm da cáu sột soạt dính đầy vụn bánh trước mặt, còn cả mảnh bánh đậu vàng đang rơi ra, mí mắt giật giật, một tay lấy bánh đậu vàng nhét vào trong miệng, thuận thế đứng dậy đem tấm da hỏa hồ rũ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, dùng tịnh trần quyết là được. Hòa Quy vẫn luôn mỉm cười chú ý đến hai đệ tử nhỏ trước mặt, mở miệng ngăn cản, tiếp đó đốt ngón tay khẽ động. Lâm Độ mơ hồ nhận ra vết tích linh lực, ngoan ngoãn để tấm da hỏa hồ sang một bên, nói cảm ơn Nghe Cẩn Huyên cùng Hòa Quy, sau đó bắt đầu chậm rãi nhai nuốt. Nàng có thói quen khi ăn lặng lẽ không phát ra tiếng, nhưng bánh đậu vàng thực sự làm nàng nghẹn phát hoảng. Lâm Độ cảm thấy người tu chân giới đơn giản là có một chiếc cổ họng mượt, nếu không làm sao Nghe Cẩn Huyên ăn 3 miếng liên tục cũng không thấy uống nước, mà nàng vừa nuốt xuống một ngụm đã muốn chết nghẹn. Bỗng nhiên có một cơn gió đập tới, nàng theo phản xạ có điều kiện đưa tay bắt được, thì phát hiện đó là một tách trà. Do nàng cầm nắm mà có chút nước dính lên trên gan bàn tay, nhiệt độ vừa phải, nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn về hướng gió. Hai vị trưởng lão từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện cùng đệ tử mới đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ thưởng trà. Bọn họ đều không nhìn về phía Lâm Độ, nhưng một người trong đó khẽ mỉm cười, cụp mắt thở dài nói. Thân thủ nhanh nhẹn, Lâm Độ nghe vậy, hơi cúi đầu, Đa tạ trưởng lão đãi trà. Hòa Quy cười một tiếng, đừng trách bọn họ, hai người họ không thể cùng các con nói chuyện, là bởi vì đã ước định năm nay muốn thu đồ đệ không thể tiếp xúc trước với đệ tử mới, nếu không sẽ coi là cạnh tranh không lành mạnh. Lâm Độ một hơi uống cạn trà, nghe thấy đầu kia có người thì thầm. Châu Nhai Mẫu Đơn, còn không bằng đưa nó một bình nước. Châu Nhai Mẫu Đơn, nghĩa nôm na là phí phạm một thứ đáng giá, hoa mẫu đơn vừa đẹp, vừa quý, đắt tiền mà đem cho châu ăn. Nàng mỉm cười một cái, cũng không để ý, đối với các ngài là sinh hoạt, đối với ta là sinh tồn đi, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, có thể giải khát chính là trà ngon, hãy nói sang chuyện khác. Lâm Độ đối với chất lượng cuộc sống có yêu cầu không cao, có thể sống là được. Loại nghệ thuật thưởng trà, nàng cũng có thể giả vờ giả vịt, nhưng không cần thiết. Hòa Quy năm nay không có ý định thu đồ đệ, vẫn cảm thấy Lâm Độ thực sự rất đáng yêu. Trẻ con hành động như người lớn, Nghề Cẩn Huyên thấy Lâm Độ có vẻ có tinh thần hơn, lúc này mới tiến lên. Chào đạo hữu, ta gọi Nghê Cẩn Huyên, Hoài Cẩn Ác Du, Tâm Nhược Chỉ Huyên, tên rất hay, Lâm Độ cười nói, tại hạ Lâm Độ, câu thơ trong bài Phú Hoài Sa của Khuất Nguyên, cầm vàng, dắt ngọc cũng đành, đường cùng biết ngỏ tâm tình cùng ai, nhượng Tống Dịch, bây giờ nhìn lại, nàng thật là xứng với cái tên này. Ngươi còn choáng sao, chỗ ta còn có bánh táo gai và mận xanh ngâm, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu niên trước mắt, làn da trắng ngần như trong suốt, đôi mắt đen láy, lông mi thật dài, mũi thật thẳng thật cao. Trên đời lại có người đẹp như này, Lâm Độ cũng không phải là không phát giác ánh mắt của nàng, do dự phút chốc, cuối cùng mở miệng hỏi. Xin hỏi, vì sao Cẩn Huyên đạo hữu lại cứ nhìn ta như vậy? Nghe Cẩn Huyên bản năng trả lời, bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Lâm Độ, bây giờ nàng dường như đã biết vì sao đứa nhỏ này là một tên mù quáng, có lẽ là cái nhan không nghiêm trọng, mà trong kịch bản, dung mạo của ma tôn trên thiên hạ đệ nhất vô nhị, chỉ cần đứng ở đó, liền có thể khiến cho quần phương nghiêng đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc luôn chú ý các đệ tử sư huyên trưởng lão thổi phù một tiếng, nước trà trong chén trên tay đều thổi ra một cái bong bóng. Thương Ly trưởng lão ở đối diện cố chịu đựng, cuối cùng vẫn không chịu nổi, khóe môi nhếch lên, chán ghét nói. Vừa nãy còn trách người lãng phí trà ngon, hiện tại chính ngươi cũng đang lãng phí. Sư huyên đem thần thức đặt trên thân đứa trẻ có phần cầu thả, gật đầu đồng ý, thật ra tu chân giới không thiếu người đẹp. Tạp chất trong cơ thể sẽ bị linh khí đào thải ra ngoài cơ thể, dần dần trở thành một cơ thể trong sạch. Chỉ cần mắt là mắt, mũi là mũi, chắc là cuối cùng cũng không thể khó coi tới nỗi nào. Nhưng khuôn mặt của đứa nhỏ Lâm Độ này, dưới bộ váy luộm thuồm, lại có thể mặc ra khí chất tiêu sái cuồng sĩ. Nghe Cẩn Huyên phát hiện Lâm Độ cùng mình đối mặt, thiếu niên vốn đang ngồi trên ghế, vị trí cao hơn nàng, cho nên nửa buông thõng đôi mắt nhìn nàng, lông mi dày rậm. Trên môi cố kìm nén trêu chọc ý cười, tóc đen, da trắng như tuyết, giống như bức tranh được vẽ tinh vi, dưới bóng trăng thưa thớt, đường thiếu niên phong lưu. Ngay sau đó Lâm Độ liền chú ý tới, dưới ánh nhìn chăm chú của mình, bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiểu cô nương kia từ cổ đỏ lan đến toàn bộ khuôn mặt, từ phớt nhẹ dần dần chuyển sang màu cà chua chín mọng. Ta biết ngươi nói nhìn ngươi phải trả phí, vừa rồi ta cho ngươi ăn. Cũng coi như là đã trả trước. Vừa nãy đang leo núi, nàng nghe được Lâm Độ nói nhìn nàng phải trả tiền. Lâm Độ nghe xong thì càng muốn cười, trên giường vang lên tiếng đè nén cười nhẹ, sau đó nghe Cẩn Huyên nghe được một tiếng cực kỳ lưu luyến thiếu niên âm. Cẩn Huyên đạo hữu quá khen rồi, đối với người không liên quan tất nhiên là phải thu lệ phí, còn với ngươi, không lấy tiền, quản đậu hoàng. Bánh đậu vàng, bánh táo gai, mận xanh ngâm, nhưng hình là mận ướp mắm đường. Cách chương.